Devil or Human, chương 1, phần mở đầu của số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2206, thế giới đã thành công trong việc tạo ra công nghệ full driver, từ đó hàng loạt những game online DMMORPG được tạo ra để thỏa mãn nhu cầu của các gamer. Đứng trên tất cả, đồng thời ngự trị như hoàng đế trên thị trường lúc đó là công ty phát triển John, sở hữu những game online nổi tiếng chạy và được xử lý trên công nghệ hàng đầu với đồ họa chất lượng cao, tính chân thực thỏa mãn chất lượng tối ưu nhất, và đặc biệt hơn cả là trong game các NPC có tính cách riêng biệt, sống động như một người thật, họ còn được gọi là thời đại của trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ mọi thứ trong game hoàn hảo, không có một lỗi dù nhỏ nhất nào được tìm thấy, chúng là kim cương vĩnh cửu, huyền thoại bất diệt của những game online tồn tại từ trước đến nay. Và người đứng đầu công ty Karayami Tasu nổi tiếng là một thiên tài từ nhỏ. Cuộc đời anh là câu chuyện của sự phi thường. 5 năm tuổi, bắt đầu biết đến mạng lưới thông tin và các trang thiết bị máy tính. 17 tuổi có thể thâm nhập vào mạng an ninh cấp cao của các quốc gia. Thủ khoa tốt nghiệp trường đại học công nghệ nổi tiếng nhất khi mới chỉ 15 tuổi. 20 tuổi sáng lập công ty John, trong năm đó ra mắt game online đầu tiên với cái tên World of God, nổi tiếng với hàng trăm triệu lượt chơi và thịnh hành nhất thời bấy giờ. Cả cuộc đời anh là thành công với ánh sáng chói lọi. Nhưng thông tin về anh vô cùng ít ỏi, anh là một người bí ẩn. Không ai biết ngoại hình của anh bây giờ ra sao, cuộc sống của anh thế nào, không ai tìm được thông tin hiện tại của anh, không thể tìm ra anh. Tất cả chỉ có thể nghe lời nói của anh qua máy tính với giọng nói đã được dùng máy biến đổi giọng nói. Mọi công việc, mọi hành động đều được truyền tải qua máy tính. Là cái là dù công ty lớn với số lượng công việc khổng lồ như thế, nhưng chưa bao giờ công ty xuất hiện lỗi lầm gì quá nghiêm trọng. Mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Điều đó đã làm cho công ty trở thành khối thống nhất, không bị chia rẽ, xáo trộn hay lục đục nội bộ từ trước đến nay. Do đó đã giúp công ty đánh bật mọi đối thủ và giữ vị trí độc tôn trên nền game thế giới. 2 năm sau thời kỳ hoàng kim của John, có một dự án hoàn toàn mới của công ty bị dò dỉ ra bên ngoài, được đầu tư phát triển vượt bậc nhưng lại không bao giờ xuất hiện, cùng với nó là người đứng đầu đột nhiên biến mất. Tôi là Tasu Yosu, ngoài xã hội tôi được biết đến như thiên tài và là người điều hành công ty lớn nhất về công nghệ full driver, bản thân ngoài xã hội có thể được coi là thành công. Nhưng mặt tối của tôi là bí mật, tôi sẽ tiết lộ tí xíu về bản thân cá nhân thôi nhé, không nói nhiều được đâu, những thứ khác để từ từ kể sau. Được chứ, nào điều đầu tiên, tôi là Nít, tôi đã trải qua vài chuyện không mong muốn, nó dường như ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Trở thành Nít năm 20 tuổi, tôi không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài, đóng cửa giam mình trong phòng, không còn gì vướng bận tới cuộc sống. Điều duy nhất khiến tôi quan tâm còn lại là công nghệ full driver và khả năng nó mang lại, do đó tất cả công việc điều hành đều được thực hiện thông qua máy tính. Điều tiếp theo về tôi đó là trong cá nhân, không có người thân, thiếu hoạt động với mọi người, không tình yêu, không bạn bè, không nụ cười. Xung quanh đều dối trá và lừa bịp, lợi dụng lẫn nhau tìm kiếm lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu cuộc sống sung túc nhưng như thế có thể gọi là hạnh phúc? Tôi đã sống vô vị, không màu sắc cuộc sống, những điều thú vị không một lần nếm trải, nhìn cuộc sống bằng bóng tối. Tôi đã vứt bỏ cái thực tế tồi tệ để trốn trong thế giới ảo, nơi tôi lại có thể đắm mình để hoàn thành những thứ còn sót lại. Tôi muốn có được hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất. Tôi muốn được phiêu lưu, chinh phục một cái gì đó. Tôi muốn được ở bên người tôi cho là quan trọng. Tôi muốn có bạn bè. Tôi muốn trải qua niềm vui với họ. Nhưng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ không thể lấy lại, nhiều thứ không thể với tới. Hạnh phúc đơn giản là rời khỏi. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi không muốn. Chính vì thế tôi đã dốc sức thực hiện, tôi tạo ra trí tuệ máy tính Admin Z và tạo lên thế giới ma thuật. Toàn bộ suy nghĩ và khái niệm, quan điểm về thế giới ảo sẽ hoàn toàn biến mất, vì đây là nơi với các nhân vật có trí tuệ như con người, với mỗi đặc điểm riêng, quy luật thiên nhiên, mỗi chuyện xảy ra đều là cơ sở của hàng nghìn hay nhiều hơn nữa chuyện sẽ xảy ra sau này. Mọi chuyện xảy ra đều tự nhiên. Thế giới tồn tại trong không gian ảo tách biệt với các game online khác, nó nằm ở một góc của khó gian ảo không liên quan, không thể tác động được nó từ bên ngoài, bị cô lập trong không gian bao la, vô tận. Nó chính xác là New World, thế giới khác, thế giới song song. Tiếp đến tôi sẽ sống ở thế giới này, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình ở đây. Chuyển toàn bộ suy nghĩ và ý thức của bản thân đến. Đây là lúc tôi thay đổi, có cuộc sống mới. Hãy thực hiện chuyến hành trình của riêng mình. Cách chương.